bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1638, tốt bao nhiêu công cụ người. Thanh Thiên Thiếu Chủ thêm vào. Ký ức phong bạo, Tử Nguyệt Thiếu Chủ, Lam Hải Thiếu Chủ, các ngươi thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thanh Thiên Thiếu Chủ sắc mặt biến hóa, mà lúc này, cái kia phi long bộ dáng hồn thú một cái thần long bãi vĩ quét ra. Nhất thời đem hắn cho đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Sắc mặt của hắn âm trầm như thủy, biết tại tiếp tục như thế, hắn khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Hai đầu thái hư cấp bậc hồn thú, lại thêm nhiều như vậy kim hồn đỉnh phong hồn thú, căn bản không phải hắn ứng đối được. Thất mạch thiếu chủ bên trong, đoán chừng chỉ có xích tinh thiếu chủ có năng lực một mình ứng phó. Tốt, Thanh Thiên Thiếu Chủ cắn răng, đem trong tay càn khôn giới cho văng ra ngoài. Lam Hải Phương đem tiếp được, sau đó đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, hiến vật quý giống như đưa tới. Trường Không ca ca, cho. Sở Cuồng Nhân tiếp nhận càn khôn giới, cười nhạt một tiếng, tốt bao nhiêu một cái công cụ người a. Hắn bóng người lóe lên, đi vào Thanh Thiên Thiếu Chủ bên cạnh, trên người có cửu sắc quang hoa lưu truyền, thay đối phương đỡ được một cái công kích. Tử Nguyệt Thiếu Chủ, những thứ này hồn thú thực lực không đơn giản, để ngươi người đồng loạt ra tay, nếu không chỉ bằng ngươi một người, tuyệt không phải là đối thủ. Thanh Thiên Thiếu Chủ vội vàng nói, bọn họ sẽ ra tay. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy tay nắm huyền diệu pháp quyết, kỳ hoa trong hư không nở rộ, đem tại chỗ tất cả hồn thú kéo vào huyễn tượng bên trong, mà ở trong đó thậm chí còn bao quát cái kia hai đầu thái hư hồn thú. Giết! Lam Hải Phương nhàn nhạt vừa quát, mọi người hô nhau mà lên, các loại tiên pháp, linh hồn pháp cùng nhau thi triển. Cái này mười mấy đầu đem Thanh Thiên một mạch đẩy vào tuyệt cảnh hồn thú, đúng là bị bọn họ thuần thục trực tiếp xé rách, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, mà lại theo mọi người phối hợp đến xem. Lam Hải Phương bọn người hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy, hết sức quen thuộc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh Thiên Thiếu Chủ mơ hồ, Tử Nguyệt một mạch, Lam Hải một mạch, người cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Đúng, là hắn. Thanh Thiên Thiếu Chủ nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, Tử Nguyệt Trường Không, hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tùy tiện liền có thể khiến những thứ này hồn thú lâm vào huyễn tượng bên trong, không cách nào tự kềm chế. Thật là đáng sợ. Loại này phối hợp, thật sự là thật là đáng sợ. Như là mình, chỉ sợ so với những thứ này hồn thú cũng không khá hơn chút nào a. Muốn đến nơi này, Thanh Thiên Thiếu Chủ không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong mắt, mang tới e ngại. Chỉ chốc lát, Lam Hải Phương mấy người đã đem những cái kia hồn thú rơi xuống hồn tinh cho thu thập lại, đưa cho Sở Cuồng Nhân, mà đối phương cũng không có chút gì do dự thì nhận. Các ngươi đang vì hắn thu thập hồn tinh. Thanh Thiên Thiếu Chủ lông mi cau lại, chúng ta thu thập hồn tinh, tạm thời do Trường Không ca ca tạm thời bảo quản, sau khi rời khỏi đây, lại đi phân phối, có vấn đề sao? Lam Hải Phương lườm đối phương liếc một chút, từ tốn nói, không có. Thanh Thiên Thiếu Chủ lắc đầu, thông qua tình cảnh vừa nãy, hắn cũng biết, Sở Cuồng Nhân là trong đội ngũ hạch tâm. Nếu không phải hắn, những người còn lại căn bản là không có cách như thế nhẹ nhõm săn giết hồn thú. Từ hắn tạm thời bảo quản hồn tinh, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Đến mức sau khi rời khỏi đây, Sở Cuồng Nhân có thể hay không quỵt nợ không cho hồn tinh, tại Thanh Thiên Thiếu Chủ xem ra, trừ phi đối phương không muốn tại linh hồn cấm khu lan lộn, nếu không sẽ không làm loại này phạm nhiều người tức giận sự tình. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, nơi xa hư không truyền đến chấn động âm thanh. Chỉ thấy số lớn hồn thú, ngay tại dựa vào lấy bọn hắn tới gần. Muốn đến, là bị vừa mới Thanh Thiên Thiếu Chủ cùng hồn thú chiến đấu hấp dẫn tới. Sở Cuồng Nhân gặp, hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, lại là một nhóm lớn hồn tinh tới tay. Chuẩn bị. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. toàn lực thi triển thôi động linh hồn lực lượng, trực tiếp vô số kỳ hoa trong hư không nở rộ, trong vòng nghìn dặm, giống như hóa thành một cái to lớn hoa viên. Nguyên bản khí thế hung hăng hồn thú toàn bộ lâm vào huyễn tượng bên trong, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái tràng diện này, 10 phần hùng vĩ, nhìn lấy Thanh Thiên thiếu chủ thẳng nuốt nước miếng. Loại này linh hồn lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Mà Lam Hải Phương bọn người đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất thủ, đem các lộ hồn thú một vừa rảo sát. Vì sở cuồng nhân thu thập hồn tinh, hiệu suất kia, quá cao. Thanh Thiên thiếu chủ bọn người đột nhiên cảm giác, nhóm người mình trước đó tại Linh Thần Động Thiên bên trong thăm dò, cái rắm cũng không bằng a. Đối phương đây mới gọi là làm thăm dò, đây mới gọi là làm thu hoạch a. Đợi săn giết hết rất nhiều hồn thú về sau, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, tướng hồn tinh thu thập lên, chuẩn bị giao cho sở cuồng nhân. Không có người sẽ trộm giấu. Lúc đó bị mọi người khinh bỉ, theo tương lai thiếu tôn, về sau còn không có sợ hồn tinh. Vì mấy khỏa hồn tinh, trở mặt tương lai thiếu tôn, ngu ngốc mới sẽ làm như vậy đi. Lại nói, ra Linh Thần Động Thiên về sau, chính mình cái kia một phần cũng sẽ không có. Thanh Thiên thiếu chủ đi đến sở cuồng nhân trước mặt, hỏi, các ngươi đều là như thế một đường đi tới sao? Đúng vậy a, sở cuồng nhân gật gật đầu. Cái kia, có thể hay không để cho chúng ta cũng thêm vào? Thanh Thiên thiếu chủ nói ra. Nhìn đến sở cuồng nhân bọn người thu thập hồn tinh hiệu suất về sau, hắn không thể nghi ngờ là tâm động. Dù là chỉ là theo chân kiếm một chén canh, chỉ sợ thu hoạch cũng muốn so nhóm người mình thăm dò muốn hơn rất nhiều a. Tự nhiên có thể, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, lại thêm một cái tay chân. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Theo Thanh Thiên một mạch thêm vào về sau, mọi người thu thập hồn tinh tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít. Một trận giết hại sau đó, Thanh Thiên thiếu chủ nhìn cái này rơi trên mặt đất đầy đất hồn tinh, mà nhóm người mình lông tóc không tổn hao gì, thoải mái đến quả thực chính là muốn phi lên. Quá tuyệt vời. Trước đó như vậy sợ đầu sợ đuôi thăm dò tính là gì? Có thể thu lấy được bao nhiêu thứ? Đây mới gọi là thăm dò a. Hắn đem trên mặt đất hồn tinh thu thập lên, trầm ngâm sau khi, cũng cùng những người khác một dạng, giao cho sở cuồng nhân. Hắn không tin, sở cuồng nhân sẽ tham cái kia một phần. Tử Nguyệt thiếu chủ, từ nay về sau, ta liền theo ngươi lan lộn. A, cùng là linh hồn cấm khu người, không cần khách khí. Mấy ngày sau, sở cuồng nhân nhìn lấy càn khôn giới bên trong chồng chất như núi hồn tinh, khóe miệng hơi vểnh. Những thứ này hồn tinh đầy đủ để linh hồn của hắn chi hoa tăng lên tới thập phẩm trở lên. Tại tăng thêm trước đó cái kia đóa thiên linh bảo dược, trùng kích 12 phẩm cũng không phải là không được. Tiếc nuối duy nhất là hắn tiến vào Linh Thần Động Thiên đã có một đoạn thời gian, nhưng còn không có tìm được 9 cánh ngưng hồn hoa, 5 múi, 6 múi ngưng hồn hoa, ngược lại là có một ít. Không tốt, ký ức phong bạo tới. Lúc này, Thanh Thiên thiếu chủ biến sắc nói ra, chỉ thấy ở phía xa, có vô số ký ức mảnh vỡ tạo thành phong bạo chính cuốn tới. Cái này Linh Thần Động Thiên, chính là một cái đại năng linh hồn biến thành, mà ký ức phong bạo, tên như ý nghĩa chính là cái kia vị đại năng trí nhớ hóa thành phong bạo, ẩn chứa cuồng bạo linh hồn lực lượng. Cho dù là một cái thái hư cảnh giới linh hồn bị cuốn vào, cũng sẽ xé thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối là Linh Thần Động Thiên bên trong lớn nhất một trong tai nạn. Theo Thanh Thiên thiếu chủ một hô, mọi người sắc mặt biến đổi, ào ào tìm địa phương tránh né cái kia ký ức phong bạo. Mà sở cuồng nhân nhìn phía xa cái kia già thiên tế nhật, giống như vòi rồng, nhưng trong đó lại lóe ra vô số hình ảnh phong bạo. Đột nhiên phát hiện cái kia trong gió lốc, có một đoàn tử sắc quang mang, ẩn chứa trong đó nguyên một đám huyền diệu tự phù. Trong gió lốc, vô số hình ảnh liên tiếp lấp lóe, chỉ có cái kia tự phù, từ đầu tới cuối duy trì lấy không thay đổi. Đó là một loại nào đó cao thâm linh hồn tu hành pháp. Sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng, hứng thú, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.